Chương 967, Đại Đệ Tử. Trầm Tường theo Bạch Chiến đi tới một gốc cây giống như núi thô to cự dưới cây, này viên đại thụ có một ít thụ động, hắn suy đoán bên trong hẳn là trụ có người di thế kiếm tiên, những này đại bạch miêu lúc nào biến thành hầu tử, lại đều ở tại trên cây, Long Tuyết Di vô cùng không rõ. Trầm Tường nhìn kỹ trước mắt cây kia mạo phạm như thiên trụ, tán cây có thể che trời đại thụ, hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được cây to này sức sống mãnh liệt, hơn nữa hắn còn hấp thu lượng lớn cây cỏ tinh hoa. Bạch Hổ Chiến tộc biến hóa đến thật to lớn. Trầm Tường hòa ngồi ở dưới cây lớn băng ghế dài, chờ Bạch Chiến đem Bạch Trân Trân gọi ra tới. Chỉ chốc lát sau, Trầm Tường thấy không trung bay xuống một mảnh rất to lớn lá cây, này cái lá cây hòa một cái giường to bằng, nhẹ nhàng bay xuống dưới tới. Đại Diệp Tử mặc trên một đạo bóng trắng nhào tới, này dĩ nhiên là một cái 4-5 tuổi đại bé gái, nàng một chỉ tiểu cầm trên tay nhân có thật nhiều chiếc ngân trái cây, nàng ôm Trầm Tường, dùng non nớt đáng yêu âm thanh, kiều tích tích địa hô, chủ nhân, Trân Trân rất nhớ ngươi. Trầm Tường đem này đáng yêu bé gái thả xuống tới, tỉ mỉ mà nhìn nàng, Bạch Trân Trân đã biến thành hình người, nhưng cũng quá nhỏ đi, dĩ nhiên là một cái tứ tuổi khoảng chừng tiểu nha đầu, ăn mặc một thân tinh xảo bạch y, tròn vo khuôn mặt nhỏ rất là đáng yêu, cặp kia thủy linh mắt nhỏ nước long lanh, bên mép còn kề cận một ít nước trái cây. Trầm Tường vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi, cười nói, ngươi là muốn ăn ta trái cây đi. Bạch Trân Trân le lưỡi một cái, cười cợt nói, làm gì có, ta là thật sự nhớ ngươi rồi, cùng với ngươi ta cả ngày đều có thể ăn vào thứ tốt, vậy cũng là một đoạn vui sướng tháng ngày. Nói như vậy ngươi vẫn đúng là chủy sàm, bị tiểu sàm long truyền nhiễm. Trầm Tường cười, lấy ra một ít linh quả, còn có một chút huyền thú đan, để tiểu nha đầu này vui vẻ hoa tay múa chân đạo. Không nên gọi ta chủ nhân, ta hòa ngươi giải trừ chủ tớ khế ước, ngươi lại gọi ta như vậy, cha ngươi nương sẽ đánh ta. Trầm Tường rất là lo lắng, tiểu nha đầu này cha mẹ có thể lợi hại. Bạch Trân Trân chuyển mắt nhỏ châu, quyệt quyệt miệng nhỏ, nghịch ngợm cười nói, ngươi lại cho ta một ít ăn, ta liền không gọi ngươi chủ nhân rồi, ngươi sau đó chính là ca ca của ta. Được rồi, vì không ai cha ngươi nương đánh, vì trở thành ngươi tiểu nha đầu này ca ca, cầm đi. Trầm Tường nặng nặng gương mặt của nàng, lại lấy ra một ít linh quả, những này không tính quá cao giai, nhưng cũng không kém, chí ít Bạch Trân Trân liền rất yêu thích. Trầm Tường từ tới không thiếu những thứ đồ này. Ca ca, ngươi là muốn đi tìm tiên tri sao? Ta dẫn ngươi đi, lên tới. Bạch Trân Trân nhảy lên mảnh biết bay Đại Diệp Tử. Có như thế một cái đáng yêu tiểu nha đầu gọi mình vi ca ca, để Trầm Tường rất là hài lòng, thầm nhủ trong lòng trở nên, đều là tiểu nha đầu, tại sao lúc trước mổ con rồng hòa người ta so với tới chênh lệch liền nhiều như vậy. Miệt thế lục, tham ăn, một lễ phép, mỗi ngày lấy khoác lác làm vui, còn rất sắc, ngươi nói sẽ không phải là ta chứ? Long Tuyết Di đột nhiên rất khó chịu, không nghĩ đến ngươi như thế có tự mình biết mình, ta nói chính là ngươi, tiểu thí long. Trầm Tường cười nói, hừ, ta đường đường thiên long đại đế, xem thường cùng này tiểu bạch miêu so với. Long Tuyết Di hừ một tiếng, đúng rồi, Long tỷ tỷ đây, ta rất muốn nàng. Bạch Trân Trân điều khiển mảnh Đại Diệp Tử, mang theo Trầm Tường vòng quanh đại thụ bay lượn, để Trầm Tường càng thêm rõ ràng cảm thụ nơi này mỹ lệ cảnh sắc, hấp thu càng thêm nồng nặc cây cỏ tinh hoa. Tiểu Trân Trân, tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi. Long Tuyết Di đột nhiên chạy đi, để mảnh Đại Diệp Tử đột nhiên hạ xuống. Bạch Trân Trân đem lá cây ổn định sau khi, nhào tới Long Tuyết Di trên người, liếm Long Tuyết Di ngạo nhiên lồng ngực. Kẻ cầm đầu, Trầm Tường liếc mắt một cái Long Tuyết Di lồng ngực, lẩm bẩm một tiếng, hắn cảm thấy chính là đồ chơi này để đại thụ Diệp Phi đến mức rất chậm. Tiểu Trân Trân, ngươi là không phải muốn bú sữa mẹ nãy nha. Long Tuyết Di thấy Bạch Trân Trân đem đầu mai ở trên lồng ngực của nàng, khanh khách địa cười duyên. Đừng dạy hư tiểu hài, Trầm Tường một mặt nghiêm nghị nói rằng, ngươi đây là đố kỵ Tiểu Trân Trân. Long Tuyết Di khéo léo đẹp để trên gương mặt trái xoan tràn đầy vẻ đắc ý, ta chỉ ăn quả quả, không bú sữa mẹ, bất quá Long tỷ tỷ có, ta cũng muốn nếm thử long nải. Bạch Trân Trân đẹp để địa cười nói. Long Tuyết Di dĩ nhiên cười duyên mở ra vạt áo, lộ ra hơn nửa như ngọc bộ ngực mềm, sau đó lại vội vàng đem quần áo che lấp trở nên, để Trầm Tường trong lòng liên tục mắng thầm, tỷ tỷ không muốn gặp đại bạch miêu, ta đi trước, lần sau lại cho ngươi uống ta nải. Long Tuyết Di vuốt Bạch Trân Trân khuôn mặt nhỏ bé, cho nàng một ít trái cây, sau đó tiến vào u giao giới. Tiểu sắc long, liền biết dạy hư nhân. Trầm Tường hừ nhẹ nói. Đại thụ Diệp bay tới đại thụ chỗ cao một cái đại trong hốc cây, Bạch Trân Trân đem Trầm Tường thả xuống tới liền đi. Nàng cũng không dám tùy ý tiến vào Bạch Hổ được, nhưng Trầm Tường nhưng có thể, bởi vì Trầm Tường chiếm được Bạch Hổ tán thành. Ngươi rốt cục đến rồi, Bạch Hổ từ thụ động nơi sâu xa đi đi. Trầm Tường lần thứ hai thấy này tướng mạo thanh niên bình thường nhân, hắn nhìn lại rất phổ thông, một điểm khí thế đều không có, nhưng hắn nhưng chính là chuyển thế sống lại Bạch Hổ. Tiền bối, ngươi lẽ nào chờ ta rất lâu? Trầm Tường hỏi. Hừm, chuyện bên ngoài ta có biết một, hai, ta cảm thấy ngươi nên sẽ tới đến sớm hơn một ít, Bạch Hổ cười nói. Hắn đem Trầm Tường đưa vào một cái tiểu bên trong phòng khách, trả lại cho Trầm Tường rót nước, để Trầm Tường thụ sủng nhược kinh khu linh sư chương mới nhất. Trầm Tường lúc này đột nhiên muốn đem Bạch Hổ mời đi ra ngoài, mang Bạch Hổ đi tham gia ba vực đàm phán, đó là cỡ nào phong cách một chuyện nha. Tiền bối tại sao đang đợi ta, vì sao lại cho rằng ta sẽ tới? Trầm Tường cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi chiếm được thiên địa sát phạt thuật, hẳn là địa sát chi thuật đi. Bạch Hổ nói rằng, ngươi còn đi qua sư sơn, thập thiên đại đế là một con sư tử. Này Bạch Hổ nói không chắc thật cùng thập thiên đại đế có quan hệ gì. Trầm Tường gật gật đầu, ta lần thứ nhất bước lên sư sơn thời điểm, sát thần Tây liền để ta thả ra rất mạnh sát khí. Này là được rồi, kỳ thực, sát thần Tây cũng không phải hoàn chỉnh Bạch Hổ thần binh, chỉ là một nửa mà thôi. Bạch Hổ để Trầm Tường sửng sốt một chút. Này sát thần Tây dĩ nhiên chỉ là Bạch Hổ thần binh một nửa mà thôi, hơn nửa liền mạnh như vậy, hắn không sử dụng Thanh Long Đồ Ma Đao thì, này Bạch Hổ thần binh liền cho hắn sức mạnh rất mạnh mẽ, để hai tay của hắn càng mạnh hơn, tay không tiếp giao sát cái gì rất là đơn giản. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến việc không tốt, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, mặt khác một nửa sẽ không phải là ở thập thiên đại đế nơi đó chứ. Bạch Hổ cười ha ha, ngươi đoán đúng, ngươi bước vào sư sơn thời điểm, rồi cùng mặt khác một nửa sản sinh cộng hưởng, cho nên mới phải xuất hiện dị động. Làm sao sẽ ở thập thiên đại đế ở đâu? Trầm Tường vừa nhìn đã biết có mặt khác một nửa, phải tới đem mặt khác một nửa tìm tới mới được, bằng không hắn sẽ rất khó chịu. Ta cho mượn tên khốn này, này đáng tiếc hắn một trả lại cho ta, còn đưa vào phần mộ, cái kia địa phương quỷ quái ta muốn đi vào cũng có rất lớn độ khó. Bạch Hổ thở dài nói, cái gì? Này thập thiên đại đế quả nhiên là tên khốn kiếp. Trầm Tường nhìn hai tay lên Bạch Hổ quyền sáo, thầm nói, ngươi làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đem thứ này cho người khác mượn đây? Hắn không phải là người khác, hắn là ta Bạch Hổ chiến tộc một thành viên, xem như là ta đại đệ tử đi. Bạch Hổ nói rằng, Trầm Tường suýt chút nữa một ngồi vững vàng, trong truyền thuyết thập thiên đại đế dĩ nhiên là Bạch Hổ đại đệ tử, này Bạch Hổ quả nhiên là một cái lão già. Kỳ thực chuyện này ta có chút ấy nấy, bởi vì ngươi đánh thắng ta, lẽ ra nên hoạch được hoàn chỉnh Bạch Hổ thần binh, vì lẽ đó ta đang suy nghĩ cái gì làm sao bù đắp ngươi. Bạch Hổ nói rằng, bù đắp ta? Trầm Tường trong lòng âm thầm nở nụ cười trở nên, hắn sau đó mặc kệ làm sao cũng phải đi một chuyến đế mộ, nhất định có thể tìm về Bạch Hổ thần binh nữa kia, còn bù đắp mà, hắn hiện tại đã nghĩ được rồi. Thấy Trầm Tường một mặt âm trầm nụ cười, Bạch Hổ có dự cảm không tốt.